Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 900. Phong Liệt nghi ngờ. Nhân Hoàng lạnh giọng nói: "Hừ, ngươi khác với họ, lúc trước ngươi chỉ là bị đoạt xá mà thôi, không tính chân chính tử vong. Hơn nữa, trước khi ý chí của ngươi sắp tan thì Nhân Hoàng nghịch chuyển thời không 10 năm, ngươi còn có gì muốn hỏi nữa không?" "Ta thật sự không chết." Màu đỏ trong mắt Phong Liệt rút đi, dần tỉnh táo lại, trầm ngâm suy tư lời Nhân Hoàng nói, tin vài phần. Nhân Hoàng bỗng hừ lạnh, nghiến răng nói: "Ngươi thật sự không chết, nhưng tiếp theo thì khó nói." "A, nói vậy là sao?" Phong Liệt ngẩng đầu lên, nghi hoặc nhìn Nhân Hoàng. "Ủa, ngươi thay đồ khi nào? A, ngươi làm gì?" "Ngươi rất nhanh sẽ hiểu ý của ta." Nhân Hoàng nghiến răng nghiến lợi nói, hai tay vươn ra xa xa búng hướng Phong Liệt, như là tư không đánh đàn vậy. Ngay sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của Phong Liệt, thảm kịch bi thảm nhất trần gian trình diễn. Không gian trên đầu Phong Liệt trăm trượng bắt đầu vặn vẹo biến hình, thân xác hắn cũng biến ảo theo. "A, Lăng Dung, ngươi làm gì vậy?" "A." Phong Liệt mặt trắng bệch, chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn khó chịu, tiếng xương cốt kêu két két vang trong cơ thể khiến người ê răng. Phong Liệt hét thảm thiết thật lâu không ngừng. Rất nhanh Phong Liệt biến thành một đống thịt cực kỳ thê thảm. Cho đến lúc này Nhân Hoàng mới dừng tay. "Hừ, coi như ngươi may mắn, lần sau còn động tay động chân với bổn hoàng thì sẽ khiến ngươi hối hận cả đời." Nhân Hoàng hừ lạnh, phất tay áo biến mất, chỉ để lại đống thịt trên mặt đất mấp ý. Lát sau đống thịt dần rối ra, lại hiện thân hình Phong Liệt. Nhưng bây giờ hơi thở hắn vô cùng suy yếu, mặt tái nhợt không chút máu, như là bệnh nặng mới dậy. "Chẳng qua bóp chút thôi mà, hẹp hòi dữ vậy." Phong Liệt cười khổ thở dài, cố sức lấy vài bình tu phục thân thể và thần hồn ăn dược ra khỏi nhẫn chứ vật tuôn vào, rồi mới từ từ đứng lên. Trải qua Nhân Hoàng lan qua lộn lại, Phong Liệt từ trong ra ngoài chịu tổn hại nặng, bây giờ hắn cực kỳ yếu ớt, một cơn gió đủ thổi ngã. Dù có thần đan giúp đỡ thì hắn càn tính dưỡng 10 ngày, nửa tháng mới hồi phục như lúc ban đầu được. Đúng lúc này, một thiếu niên điển trai áo trắng bỗng xuất hiện trước mặt Phong Liệt. Người này mặt hồng răng trắng, mày rậm mắt to, sống mũi thẳng, khí chất tiêu sái phiêu giật, hay cho một chọc thế giai công tử. Thiếu niên cầm một bình rượu, trên mặt treo nụ cười biếng nhác, hứng thú đánh giá Phong Liệt. "A, ngươi là ai?" Phong Liệt con ngươi co rút, lập tức rút ra Huyền Thiên Chiến Kiếm, làm động tác đề phòng. Thiếu niên này có thể bỗng nhiên xuất hiện trước mặt hắn thì hiển nhiên hiểu thun di, hoặc là lĩnh ngộ không gian pháp tắc lão yêu nghiệt. Ánh mắt thiếu niên sâu thẳm, tu vi sâu không lường được, hiển nhiên giống vế sau hơn, Phong Liệt không thể không cảnh giác. Thiếu niên tặc lưới bỗng buông một câu: "Chập chập, tiểu tử, ngươi gan lắm." "Cái gì?" Phong Liệt ngẩn ra, hắn không cảm giác địch ý của đối phương nhưng cảm thấy thanh âm hơi quen tai. Bỗng hắn nheo mắt kinh ngạc hỏi: "Ngươi, ngươi là Long Chủ?" Mặc dù hắn chưa từng thấy mặt Long Chủ nhưng có nghe giọng nói rồi, thanh âm trong tiêu sái có lười nhác này đích thì là Long Chủ. Thiếu niên cười cười không tỏ ý kiến, uống một hớp rượu, mắt sáng lấp lánh nhìn Phong Liệt. Gã bí ẩn nói với hắn: "Tiểu tử, ngươi có biết là ngươi đã làm điều mà 300 vạn năm nay bổn hoàng muốn làm nhưng không được?" Phong Liệt thuận miệng hỏi: "Chuyện gì?" Hắn cực kỳ khẳng định người này chắc chắn là Long Chủ, thầm giật mình, không ngờ thủ lĩnh Long tộc đang đứng gần mình, không thể tin được. Thiếu niên không để ý Phong Liệt vẻ mặt kinh ngạc, sấn tới cười gian hỏi, mắt lói tia dâm dê: "Hắc hắc, đương nhiên là sờ làn da mịn màng của nàng ta. Cho ta biết đi, xúc cảm như thế nào?" "A." Phong Liệt ngây ra, không ngờ đường đường long chủ mà lại mất hình tượng như vậy, áo sắc thêm nhiều chuyện, hình tượng nhân vật thiên cổ này bể nát trong lòng hắn. Không đợi Phong Liệt đáp lời, bỗng sát khí lạnh băng bao phủ khoảng trời này làm hắn đánh rùng mình, thậm chí cảm nhận cơn giận đến từ nhân hoàng. Long chủ ở bên cạnh hắn vẻ mặt nghiêm túc, trong mắt tia háo sắc biến mất. Gã nhẹ buông tay quần áo, hít cằm kiêu ngạo nói với Phong Liệt: "Tiểu tử, thực lực của ngươi quá yếu, như vậy không được." A! Phong Liệt mắt ngẩn ngơ, không hồi phục tinh thần. Đang lúc hắn khó hiểu thì long chủ đứng bên cạnh đó một cước và mông hắn. Vèo! Phong Liệt biến thành vệt đen lao hướng tế đàn trong hồ. Trên huyết tế thần đàn, Phong Liệt khoanh chân ngồi, ánh mắt bình tĩnh nhìn long huyết sầm sập ập đến, vẻ mặt không vui không buồn. Vô tận long huyết đổ ụt xuống, trong đó ẩn chứa bàng bạc nguyên khí cùng với cảm mộ võ đạo của vô số võ giả, thậm chí giải rác mảnh vụn phép tắc. Đây đúng là thứ mà tất cả võ giả ước ao. Dưới hoàn cảnh như vậy e rằng một con heo cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn trở thành cao thủ võ đạo. Đặc biệt khiến Phong Liệt kinh ngạc là trên tế đàn thời gian trôi qua là bên ngoài gấp ngàn lên. Bên ngoài một ngày thì bên trong là qua ba năm. Đối với Phong Liệt cần gấp thời gian thì có thể nói là kỳ ngộ khó gặp. Nhưng bây giờ biểu tình của Phong Liệt bình tĩnh như nước, không có vẻ gì là vui mừng, mắt lóe tia nghi ngờ. Hắn không nóng lòng tu luyện, mà là ở trong lòng trước tiên chỉnh lý lại tình hình từ khi trùng sinh đến nay. Một đời này hắn từ bước vào Ma Long giáo rồi có thể nói là vô số kẻ thù, mấy năm nay gặp mấy đợt hiểm cảnh, mấy trăm lần cầu sống trong nguy hiểm, có thể sống tới ngày nay, dựa vào không chỉ là may mắn. Đặc biệt là hắn luôn máu lạnh, ích kỷ, trời sinh đa nghi, chưa bao giờ tin tưởng vô duyên vô cớ được cơ duyên. Nói một câu, trên đời không có bánh ăn không. Nhưng mấy năm nay từ khi hắn có được thiên long giới rồi thì dường như con đường võ giả biến bằng phẳng. Khiến hắn lấy làm lạ nhất là hắn chỉ là một tiểu nhân vật nhưng bỗng dưng có quan hệ không rõ với thiên cổ cường giả như nhân hoàng, long chủ. Nhân hoàng chẳng những khiến hắn trùng sinh, long hoàng giúp hắn tụ tập đủ 13 tầng huyền thiên thần tháp. Hôm nay long chủ đưa hắn lên huyết tế thần đàn long tộc giúp hắn tu luyện. Tất cả điều này khiến Phong Liệt cảm thấy không chân thật, giống như nằm mơ vậy. Nhìn như nhân hoàng cho hắn một lý do, muốn nhờ khí vận của hắn chém vỡ trời sao tử vong chạy ra thế giới lồng chim này. Nhưng từ trực giác của cường giả hoàng cảnh, Phong Liệt cảm thấy chuyện này e rằng không đơn giản như vậy, chẳng qua hắn hiểu biết đế quan có hận, suy ngẫm thật lâu nhưng không tìm thấy chút manh mối. Hừ, chắc chắn nhân hoàng có chuyện giấu ta, mấy vạn cổ lão yêu nghiệt lão mưu kế sâu xa, không có lòng thiện lương đâu, lão tử phải cẩn thận hơn mới được. Phong Liệt mắt chợt lóe, thầm suy tính. Hắn trầm ngâm một lúc, tâm ý động, giao căn nguyên thần đồ cho Cửu Ly phân thân, rồi thì Cửu Ly phân thân mang theo thương sinh đại ấm cùng phong ma đại thương chớp mắt biến mất trên tế đàn. Ma Long! Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 901. Phong Liệt nghi ngờ mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Tình hình hiện giờ hắn chỉ là con cờ trong tay nhân hoàng, long chủ, không có sức phản kháng, hắn chỉ có thể đi tiếp con đường này. Nhưng mà hắn chưa chắc không thể sắp đặt mấy hậu chiêu đề phòng bất chắc. Tiếp theo Phong Liệt nhắm mắt lại, giống hàng ngàn long hoàng, bắt đầu nuốt nguyên khí và mảnh vụn pháp tắc ồ ạt, dần chìm đắm trong tu luyện điên cuồng. Bên huyết hồ, long chủ uống mỹ tửu trong bình rượu, đôi mắt sâu thắm chớp lóe, không biết đang nghĩ gì. Cách gã không xa, nhân hoàng và hơn 30 tuyệt thế cường giả vơ phủ trong ánh sáng màu khác nhau bình tĩnh đứng nhìn tế đàn trong hồ. Giây phút Cửu Ly phân thân rời đi thì ánh mắt tất cả sáng lên. Một thanh âm già nua vang lên đánh vỡ góc trời bình tĩnh này. tiểu tử này tu vi không cao nhưng trên người có không ít báu vật. Nếu lão phu không nhìn lầm thì áo đen đó chắc là căn nguyên thần đồ trong truyền thuyết. Người nói chuyện là một ông lão tóc bạc phơ, mặt mày nhăn nheo, đôi mắt đục ngầu lóe vẻ tham lam. Một người đàn ông trung niên mặt trắng toát ra khí thế âm tà hừ lạnh, giọng điệu hơi ghen tị nói: căn nguyên thần đồ từ xưa là người có duyên mới được, người bình thường được đến cũng vô dụng. Hừ, chỉ tiếc cho thiên binh thần phù, bổn tọa tìm vài chục vạn năm không có kết quả, không ngờ rơi vào tay tiểu tử này. Một gã đàn ông thô kịch, khí thế huyên hoang, cực kỳ cuồng ngạo cười lớn nói: ha ha ha ha, vô tà lão tổ, tà vương đao của ngươi sắp tăng chức thành thần khí, còn cần thần phù đó làm gì? Hôm nay lão tử trước nói cho các vị một tiếng, lão tử không có hứng thú với căn nguyên thần đồ nhưng nhất định phải có dược thần phù, nếu ai giành với lão tử thì đừng trách lão tử trở mặt ạ. Trong giọng nói của gã rõ ràng có ý uy hiếp, mọi người nhíu mày nhưng không đứng ra phản bức. Đột nhiên vang lên giọng lạnh lẽo mắng: câm miệng lại hết. Mọi người vẻ mặt cứng đờ, cùng nhìn bóng dáng hiểu điệu đứng không xa, trong mắt có kiêng dè. Ánh mắt lạnh băng của nhân hoàng quét ba người, hờ hững nói: bây giờ là phút mấu chốt, bổn hoàng không hy vọng ra sai lầm gì. Trước khi chém phá trời sao tử vong không ai trong các ngươi được đụng vào hắn, nếu không thì chết. Nghe lời của nhân hoàng, mọi người biết điều câm miệng nhưng mắt chớp lóe long chủ uống ngụm rượu, khóe miệng cong lên nụ cười nghiền ngẫm, lười biếng nói: nhân hoàng nói đúng lắm, nếu ai vào phút này có tà ý gì, phá hủy đại kế của chúng ta thì bổn tọa sẽ không tha cho hắn. Đương nhiên, các ngươi có ai nguyện ý chấp trưởng huyền thiên thay phong liệt chém trời sao tử vong thì bàn lại được. Long chủ tiếng nói vừa dứt, mọi người con ngươi co rụt cổ. Á, ha ha, long chủ nói đùa, thần khí như huyền thiên sao chúng ta dám nhúng chàm. Đúng đúng, tiểu tử phong liệt mới là nhân tuyển tốt nhất cho trưởng khống huyền thiên. Bây giờ mấy lão già không biết sống bao nhiêu vạn năm cùng biến sắc mặt, dường như thần khí huyền thiên là khoai lang phỏng tay vậy. Trên huyết tế thần đàn, phong liệt nhắm mắt, lông mày hơi nhướng lên. Tuy hắn chìm đắm trong tu luyện nhưng lặng lẽ phân ra một lũ tâm thần chú ý đắm tuyệt thế cường giả ngoài vì chục vạn dặm. Đối với có người mơ ước căn nguyên thần đồ và thiên binh thần phù trong tay mình thì hắn chẳng chút kỳ quái, nhưng mấy lão già này e sợ huyền thiên khiến hắn khó hiểu. Hừ, quả nhiên có vấn đề. Phong liệt thầm hừ, từ đoạn đối thoại của mấy lão già hắn hiểu vấn đề nằm ở huyền thiên thần tháp, nhưng hắn không định lập tức tra xét huyền thiên thần tháp. Nếu đã có nhân hoàng, long chủ hộ giá cho thì việc gấp bây giờ là cố gắng hết sức tăng cao thực lực, chỉ cần đủ mạnh thì tất cả vấn đề giải quyết dễ dàng. Đặc biệt là hình như hắn không có nhiều lựa chọn, dù biết có vấn đề nhưng cũng không có khả năng ngỗ nghịch long chủ và nhân hoàng. Vèo vèo vèo vèo, minh mông nguyên khí hỗn loạn vô tận, mảnh vụn pháp tắc dần dung nhập trong cơ thể hắn, không ngừng tăng trưởng nguyên lực, hoàn thiện hoàng vực của hắn. Cùng lúc đó, thôn phệ không gian đang nhanh chóng vận chuyển, điên cuồng tiêu hóa thiên long tinh huyết. Hai bút cùng vẽ, khiến tu vi của phong liệt mỗi giây mỗi phút tăng vọt. Nhưng khi võ giả tiến vào hoàng cảnh rồi thì mỗi một tiểu giai đoạn tăng lên đều vô cùng gian nan, thường cần thời gian dài dặn. Một tháng sau, trên huyết tế thần đàn đã qua 80 năm. Một phút nào đó, quanh người phong liệt lượn lờ khói đen chấn động, chắn lại tất cả long huyết, ngay cả mấy long hoàng cách hắn gần nhất cũng bị đụng bay ra mấy chục dặm. Phong liệt mở to mắt, ánh sáng bắn ra bốn phía. Hắn rốt cuộc đột phá tiểu bình cảnh, tiến vào trung kỳ long hoàng. Bây giờ phong liệt cảm giác rõ rệt hoàng vực của mình so với lúc trước càng cô đọng tỉ mỉ, thần hồn, nguyên lực trong người cường đại hơn gấp 3 lần. Nhưng hắn còn chưa vừa lòng, bởi vì hắn buồn bực phát hiện Xung quanh đám Long Hoàng hơn phân nửa đều tiến hàng hoàng cảnh, thậm chí có mấy chục người đạt đến hậu kỳ Long Hoàng cảnh, điều này là đả kích nhỏ với hắn. Phong Liệt đặc biệt chú ý Sở Huyền, Long Nhịp, không bây giờ nên gọi họ là cảnh Long Hoàng và Nhịp Long Hoàng, hai người đều đạt đến trung kỳ Long Hoàng cảnh, khi thế không yếu hơn Phong Liệt chút nào. Tổ cha nó, không ngờ những Long Hoàng này biến thái như vậy. Dù sao các ngươi đều là người chết, so bì cũng chẳng đáng gì. Phong Liệt nhích môi thầm rủa một câu, nhắm mắt lại, tu luyện tiếp. Trên Long Huyết Đại Lục, thiên địa đại kiếp nạn ngày càng tới gần, cả đại lục càng lúc càng hỗn loạn. Hễ là người có chút thực lực thì bắt đầu vung thần binh trong tay cướp bóc thiên hạ, điên cuồng thu gom tất cả tài nguyên có ít. Vì tình hình này cơ hồ có 9 phần thành trồi đều biến thành phế tích, vô số võ giả và người thường chết bờ chết bụi, mặt đất đầy xác chết, hoang tàn. Tứ Phương Thành là một trong vài nơi yên bình nhất nổi tiếng trên địa lục nhưng bây giờ cũng bị chiến hỏa tàn hại. Tuy rằng chưa có thảm cảnh diệt tộc tàn sát hàng loạt dân trong thành, nhưng phố lớn ngõ nhỏ liên tục có giết người cướp bóc, khiến thành vệ quân nhức đầu. Còn Cửu U Vương và mấy phân thân khác không xuất hiện trước mặt ai nữa, thậm chí các cô gái như Lý Ua Nguyệt, Diệp Thiên Tử của Phong Liệt như là mai danh ẩn tính, không đi ra phủ thành chủ nửa bước. Ngày hôm nay, mây đen vũ ám bỗng bao phủ bên trên Tứ Phương Thành, trong trời đất một mảnh tiêu điều. Âm đùng đùng, một tiếng sấm vang vọng chín tàng mây, một xe liến do chín giao long thất cấp màu vang từ xa đi tới trên bầu trời Tứ Phương Thành, khiến tất cả sinh linh trong mấy trăm dặm thầm kinh sợ. Phía sau xe liến có gần trăm cường giả mặc cẩm phục, khí thế hùng hồn chia hai hàng hộ vệ xe, thanh thế to lớn, cho thấy chủ xe liến có thân phận cực kỳ bất phàm. Trên càng xe liến, một người thanh niên tóc vàng mặc trang phục hộ pháp ma long giáo khom lưng cung kính nói: "Khởi bẩm thiếu chủ, bên dưới chính là Tứ Phương Thành Phong Liệt ở." Trong xe liến truyền ra một giọng nói âm tà, chất chứa e ngại: "A, Sở Hóa Long, ngươi khẳng định bây giờ Phong Liệt không có ở trong thành chứ?" Sở Hóa Long cung kính nói, đáy mắt lóe tia khinh thường: "Thiếu chủ, Sở gia chúng ở trong Tứ Phương Thành sắp đặt vô số tai mắt, đúng là chưa phát hiện Phong Liệt trở về, giờ không thấy cả người đàn bà của hắn, chắc hắn nghe nói thiếu chủ giá lâm Long Huyết Giới nên trốn trước rồi." Ma Long, tác giả Hồ Thi Ngạc, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 902, bí mật đằng sau cánh cửa. Nam Ly Phong ở trong xe liến thản nhiên ra lệnh: "Hừ, coi như hắn mạng lớn, chúng ta trực tiếp đi Ma Long giáo đi, còn Tứ Phương Thành thì để người san bằng nó." "Tuân mệnh thiếu chủ, bãi giá Ma Long giáo." Sở Hóa Long cao giọng quát, vung roi xua chín sao long bay hướng đông. Tiếp theo đột nhiên chia ra 30 cường giả Nam Ly giới rơi hướng Tứ Phương Thành. "Mau nhìn kìa, có 30 cường giả long biến cảnh bay tới chỗ Tứ Phương Thành chúng ta, họ là ai vậy? Hình như không có ý tốt." "Nguy rồi, chúng là thiên địa đại kiếp nạn. Mau trốn nhanh thôi, nghe nói Nam Ly giới xâm nhập Long Huyết giới chúng ta, đi qua đâu là chỗ ấy hoang tàn." 30 cường giả Nam Ly giới đều toát ra uy nhiếp đỉnh long biến cảnh mạnh mẽ, đang đáp xuống Tứ Phương Thành, mặt đầy sát khí, hùng hổ, khiến mấy trăm vạn võ giả bên dưới hốt hoảng bất an, trái tim muốn rớt ra ngoài. Nhưng không đợi người bên dưới có phản ứng thì bỗng vang tiếng xé gió điếc tai, vèo. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, một bóng thương đen nhánh bay ra từ phủ thành chủ, mang theo mây đen đặc xẹt qua cường giả Nam Ly giới, cuối cùng biến mất nơi cuối trời. Ngay sau đó, mọi người trong Tứ Phương Thành ngơ ngác. Chỉ thấy 30 cường giả Nam Ly giới bị bóng thương xẹt qua thì tư thế đáp xuống chợt khựng, mắt trợn trắng, vô lực từ trên cao té xuống thành cái xác lạnh băng. Mấy trăm vạn người tứ phương thành ngơ ngẩn qua đi rồi phát ra tiếng reo hò chấn thiên, liên tục lại hướng phủ thành chủ. Trong phủ thành chủ cánh cửa đóng chặt, trước kia không khí nhộn nhịp không còn nữa, không ý cả người hầu, mặt đất chất đầy cành khô lá ú mà không ai dọn dẹp. Bây giờ Cửu U Vương mặc áo trắng đơn độc đứng trong sân, chắp hai tay sau lưng, mắt nhìn phương trời phía đông, đăm chiêu. Nam Ly Phong dám rêu ro trên đại lục, xem ra tên này có chỗ dựa đây, nhưng gã đi Ma Long giáo làm cái gì? Cửu U Vương mắt chợt lóe, bỗng những mày hình như nghĩ đến điều gì. Ư, không lẽ là... Cửu U Vương trầm ngâm một lũ rồi đột nhiên hóa thành một lũ khói biến mất ở chân trời phía đông. Một gã đàn ông mặc cẩm y đứng bên cạnh xe liễn Cửu Long cung kính nói: "Khởi bẩm thiếu chủ, 30 cẩm y vệ phụ trách san bằng tứ phương thành bỗng gặp tập kích, tất cả đã mất mạng." Trong xe liễn truyền ra giọng kinh ngạc của Nam Ly Phong. "Cái gì? Không lẽ Phong Liệt còn ở tứ phương thành?" "Hừ." Nam Ly Phong ngẩn ra, nhìn chằm chằm Sở Hóa Long đánh giá, vì giây sau gã đột nhiên cất tiếng cười to nói: "Ha ha ha ha, hay lắm, Sở Hóa Long, chỉ cần ngươi chịu tận tâm phụ tá bổn thiếu chủ thì bổn thiếu chủ sẽ không bạc đãi ngươi." Sở Hóa Long cúi gập người, cung kính nói: "Có thể giúp sức cho thiếu chủ là vinh hạnh của sở ta." Nam Ly Phong nhẹ gật đầu, suy tư một lúc, gã triệu ra một hạt châu màu vàng ném cho Sở Hóa Long, nói: "Đây là một cực phẩm thánh bảo, Phá Diệt Kiếm Châu, chắc có ích cho ngươi tu luyện Phá Diệt Kiếm à, cầm đi." "Đa tạ thiếu chủ ban cho, thuộc hạ nhất định quốc cung tận tụy, tha chết không sờn vì thiếu chủ." Sở Hóa Long mắt sáng lên, người khẽ run, cao giọng cảm ngư, vội vươn hai tay nhận lấy Phá Diệt Kiếm Châu chỉ cỡ hạt đậu. Bây giờ gã mừng như điên, lòng cực kỳ kích động. Không ai biết gã vì Phá Diệt Kiếm Châu đau khổ tìm kiếm lâu đến mấy trăm năm, mãi đến vài năm trước trong Thiên Long vực, gã từ người Nam Ly Phong cảm nhận hơi thở Phá Diệt Kiếm Châu, rồi gã không màng ánh mắt chê trách của người đời, dứt khoát đầu vào dưới tay Nam Ly Phong. May là ngày hôm nay rốt cuộc như nguyện, Sở Hóa Long kiềm không được muốn bay đi ngay tìm chỗ yên tĩnh quế quan trăm năm, luyện hóa kiếm châu. Nhưng khi gã thấy ánh mắt nghi ngờ của Nam Ly Phong thì tim rớt cách bịch. Gã thu lại kiếm châu, điều chỉnh tâm tình kích động, nói: "Thiếu chủ, tiếp theo sẽ đi vào sâu trong Ma Long Sơn Mạch tìm Ma Long giáo." Nam Ly Phong kỳ lạ liếc gã, nói: "Không, trước đi Vô Quang bí cảnh của Ma Long giáo đã." "A, tuân lệnh." Sở Hóa Long ngẩn ra rồi vội nghe theo. Mỗi ngọn núi của 18 viện phái Ma Long giáo đều có truyền tống trận đến Vô Quang bí cảnh. Dù Ma Long giáo di chuyển toàn giáo thì những truyền tống trận này không thay đổi. Có Sở Hóa Long dẫn dắt, Nam Ly Phong và một đám cường giả Nam Ly giới rất nhanh từ truyền tống trận trên Ma Khí Phong tiến vào Vô Quang bí cảnh. Hừ, quả nhiên là vậy. Khi đoàn người Nam Ly Phong mới biến mất thì thân hình Cửu U Vương hiện ra trên Ám Võ Phong. Hắn từ xa nhìn Ma Khí Phong, nét mặt đăm chiêu. Đối với Sơn Môn Ma Long giáo bây giờ không còn ai, rách nát hoang tàn thì lòng Cửu U Vương thổn thức. Chỗ này chất chứa rất nhiều ký ức của hắn, trong sinh mệnh không dài chiếm cứ một phần rất quan trọng. Ngày hôm nay giáo phái uy danh hiển hách, nhân tài thịnh vượng lại biến thành cảnh tượng tiêu điều thế này đây. Nhưng hắn không cảm thán quá lâu, phòng đón đám Nam Ly Phong chắc đã đi vào nhị tầng bí cảnh. Hắn bay lên vào trong gian nhà tranh nhỏ trên đỉnh Ám Võ Phong, biến mất trong truyền tống trận. Gào vu một tiếng giống hung tợn xa xôi truyền ra từ cánh cửa to lớn loang lổ rách nát, vang vọng trong trời đất rộng lớn Vô Quang bí cảnh nhị tầng thật lâu không ngừng. Thanh âm như có ma lực kỳ diệu nào đó, khiến người nghe bất giác nảy ra cảm giác sợ hãi, là phát ra từ tận đáy lòng. Thanh âm gì vậy chứ? Thanh âm khủng khiếp quá, khiến linh hồn lão tử không ổn định luôn. thiếu chủ thứ đằng sau cánh cửa rất hung ác, thiếu chủ thân thể ngàn vạn tuyệt đối đừng phạm hiểm. Tận cùng vô quang bí cảnh nhị tầng có một cánh cửa đen to cao cỡ trăm trượng. Cửa có nhiều vết sạn, rách nát cũ kỹ, từ khe hở không ngừng toát ra khối xem có sức sát thương vô cùng với linh hồn, khiến trong thiên địa xương khói lượn lờ, âm u. Bây giờ Nam Ly Phong và Sở Hóa Long, một đám cao thủ Nam Ly giới đều đứng trên một ngọn núi to cách cửa lớn trăm dặm. Tất cả nhìn chằm chằm vào cánh cửa, trên khuôn mặt không thể che giấu sự kinh hoàng. Nam Ly Phong biểu tình hơi âm trầm, mắt chớp lóe, gã phớt lờ người xung quanh khuyên can, dường như đang quyết định điều gì có chút do dự. Sở Hóa Long biểu tình trầm trọng nhìn cánh cửa, ánh mắt thường quan sát vẻ mặt Nam Ly Phong, đáy mắt có chút khó hiểu. Do dự nửa ngày sau, Nam Ly Phong lộ ý cười, nhìn xung quanh, chậm rãi mở miệng nói: "Các vị, có ai biết lai lịch của hung vật đằng sau cánh cửa không?" Bây giờ xung quanh gã trừ Sở Hóa Long ra đều là người Nam Ly giới, trong đó có 12 cường giả hoàng cảnh, còn lại đều là cao thủ long biến cảnh cửu tầng, xem như là thực lực cực mạnh. Một ông lão long hoàng cảnh do dự nói: "Cái này thiếu chủ, lão phu cả đời chưa từng rời khỏi Nam Ly giới, không có nghe nói về nó." "Đúng vậy đó thiếu chủ, mặc dù không biết hung vật này là gì nhưng nghe thanh âm liền hiểu không dễ chọc, không biết thiếu chủ tại sao tới đây." Một đám cường giả Nam Ly giới liên tục phát biểu nhưng không ai nói ra được nguyên nhân. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 903. Tiến vào. Lúc này Sở Hóa Long do dự một chút, đột nhiên mở miệng nói: "Thiếu chủ, thuộc hạ ở Ma Long giáo nhậm chức hơn 400 năm, có nghe nói về hung vật này. Nghe bảo là thiên ngoại tà ma từ thời hoang cổ giáng xuống giới này, có ma lực lớn vô cùng, biến ảo ngàn vạn, có năng lực lật trời úp biển, không ai có thể chặn lại. Lúc thời hoang cổ nó đã từng tàn sát sinh linh giới này hầu như không còn, cuối cùng vì sát nghiệt quá nặng gặp trời phạt, đánh bị thương hình thể, giam cầm tại đây." Ven Sở Hóa Long nói mọi người tim rớt cách bịch nhìn nhau, ngay cả mấy lão yêu nghiệt long hoàng cảnh cũng biểu tình trầm trọng. Nếu Sở Hóa Long nói là thật thì xem như họ đang ở gần một hoang cổ sát thần, cái này không chơi vui chút nào. "Ha ha ha ha ha ha." Nam Ly Phong đột nhiên phát ra tiếng cười to vang vọng trong thiên địa, cười đến làm mọi người khó hiểu. Một lát sau tiếng cười dần ngừng lại, Nam Ly Phong mỉm cười liếc Sở Hóa Long, nói: "Sở Hóa Long, không ngờ Ma Long giáo các ngươi thủ hộ chỗ này lâu như vậy mà không biết rõ tình hình bên trong, buồn cười quá. A, không lẽ tin đồn nhảm?" Sở Hóa Long ngẩn ngơ, nói: "Xin thiếu chủ giải đáp nghi hoặc cho thuộc hạ." "Ừ." Nam Ly Phong gật đầu, nói: "Thật ra sau cánh cửa này lăng mộ của đệ nhất cường giả thời hoang cổ, hung vật bên trong chính là sủng thú hộ lăng của vị cường giả đó." "Cái gì? Lăng mộ của đệ nhất cường giả thời hoang cổ?" Sở Hóa Long nhướng mày, biểu tình cực kỳ kinh ngạc. Nam Ly Phong chắc chắn nói: "Đúng vậy, bổn thiếu chủ từ miệng nghĩa phụ biết được bí mật hoang cổ này tuyệt đối không sai. Lời của thiên chủ đại nhân tất nhiên không sai, nhưng không biết là lăng mộ của cường giả hoang cổ nào vậy?" Một ông lão mắt sáng ngời tò mò hỏi: "Lời của thiên chủ đại nhân tất nhiên không sai, nhưng không biết là lăng mộ của cường giả hoang cổ nào vậy?" "Thiên chủ đại nhân, trong miệng lão chính là nghĩa phụ của Nam Ly Phong, Nam Ly Vân." "Nam Ly Vân là tuyệt thế cường giả cùng thời đại với nhân hoàng, long chủ, bây giờ chiếm lĩnh Nam Ly giới trăm vạn năm, tự phong là chủ một giới Nam Ly giới." Ông lão dứt lời, mọi người đều vánh tai lên, mắt chớp lóe nhìn Nam Ly Phong. Đối với lăng mộ của cường giả hoang cổ có ai không tò mò? Đặc biệt là lăng mộ của cường giả hoang cổ sao có thể không bỏ vào vài vật bồi táng kha khá đâu. Tùy theo một kho báu hoang cổ nhập táng cũng không ai lấy làm kỳ. Nam Ly Phong thấy lời của mình thành công khiến mọi người thấp thỏm thì thầm cười nhạt. Hôm nay gã đến đây là gánh lấy ủy thác của nghĩa phụ, phải đi vào cánh cửa kia một chuyến. 12 cường giả hoàng cảnh đi theo gã là đến từ các đại thế lực lão tổ tông của Nam Ly giới chứ không phải đội ngũ dòng chính của nghĩa phụ, ai nấy cáo già hết rồi, không có chút độ trung thành. Nếu không có đủ ít lời thì lão già này sẽ không theo gã mạo hiểm, đặc biệt là phía sau có thanh âm đáng sợ. Nam Ly Phong từ từ nói, các vị, bổn thiếu chủ từng nghe nghĩa phụ nhắc đến, vị cường giả hoang cổ này có tên là Hồn Võ Đại Đế, thực lực rốt cuộc mạnh bao nhiêu thì không ai biết đến, chỉ biết người này từng xưng bá thiên hạ, nhất thống lục giới, dưới trướng có 1000 hồn võ vệ, ai nấy cả thần khí, đánh đâu thắng đó. Sau này cường giả hoang cỏ đó bởi vì tuổi thọ hết nên tự xây lăng mộ cho mình, đem hết tài sản cùng chôn theo để lại cho người có duyên. Gã dứt lời, đám người hít ngụm khí lạnh, mắt sáng rực khiến người run sợ. Ôi chao, người đó khống chế trên 1000 thần khí ư? Điều này sao có thể? Thần khí nha, lão phu chỉ nghe nói phá giới chùy của thiên chủ đại nhân và huyền tinh thần tháp giải rác khắp nơi, không ngờ vị hồn võ đại đế này có đến 1000000 thần khí, không uổng là đệ nhất cường giả hoang cổ. Đối với thực lực hồn võ đại đế ra sao thì mọi người không mấy quan tâm, dù gì là người chết thôi. Nhưng về việc Nam Ly Phong nói là dưới trướng hồn võ đại đế có 1000 hồn võ về từng người cầm thần khí thì xúc động tinh thần mọi người. Thần khí đó, có ai không muốn? Dù là 12 cường giả hư hoàng, long hoàng cảnh có mặt tại đây thì chỉ nắm ánh bảo thần binh mà thôi, không có cả một cái thiên bảo nữa là không nói đến thần khí trong truyền thuyết. Cách chỗ này 3000 dặm, trong một khói đen, Cửu U Vương khẽ hừ, khóe môi cong lên nụ cười nghiền ngầm. Đây là lần thứ hai hắn nghe người ta nói đến hồn võ đại đế, lần đầu tiên tất nhiên là từ miệng nhân hoàng. Rất rõ ràng, cách nói về hồn võ đại đế của nhân hoàng và Nam Ly Phong khác biệt một trời một vực, cho nên trong hai người có một kẻ nói dối, hoặc cả hai đều nói xạo. Còn về ai thật ai giả thì Cửu U Vương cũng không chắc, ngược lại hắn nổi hứng muốn vào cánh cửa đó thăm dò. Ngắn ngủi kích động qua đi, đám lão già tâm tình bình tĩnh lại, mặt ngoài tĩnh lặng nhưng ánh mắt nhìn cánh cửa đen thì liên tục chớp lóe sở hóa long cẩn thận hỏi, đánh vỡ không khí trầm lặng. Thiếu chủ, lần này người lâm tới đây không lẽ muốn lấy lăng mộ hồn võ đại đế? Đúng vậy, bổn thiếu chủ chính là có ý này. Nam Ly Phong cười to gật gù, mắt liếc mọi người, nói: các vị có muốn theo bổn tọa đi vào thăm dò kỹ càng không? Một ông lão lưng khòm tóc đỏ rối xù do dự nói: cái này thiếu chủ, thời hoang cổ cách bây giờ quá xa xôi, không biết báu vật bên trong có bị người khác lấy đi chưa? Nếu chỉ là một ngôi mộ không, bên trong còn có hung vật thủ hộ thì chẳng phải là chúng ta đi uổng công à? Một bà lão xấu xí chống gậy phụ họa. Đúng rồi, Hỏa Vân Tà Hoàng nói có lý. Ma Long giáo ở thời đỉnh cao cũng là cao thủ như mây, sao có thể khổ thủ một núi báu vật mà không biết lấy chứ? Nhưng người còn lại cũng gật gù, mắt chớp lóe. Nam Ly Phong nghe vậy thầm mắng ô hồ ly, xem ra gã không lấy thêm ít lời thì đám lão già sẽ không mắc câu. Nam Ly Phong trầm ngâm một lúc, bình tĩnh nói: hai vị tiền bối Hỏa Vân Tà Hoàng và Nam Sơn Thần Ẩu lo lắng rất có lý, nhưng bổn thiếu chủ có 10 phần tin chắc tài phú trong lăng mộ không bị người lấy đi. Hỏa Vân Tà Hoàng mắt sáng lên, ra vẻ hứng thú hỏi tới: ồ, lão phu nguyện lắng nghe. Nam Ly Phong liếc mắt từng người, chậm rãi nói: các vị, các ngươi có biết trên đời chỉ có 2 thần khí là phá giới chùy, huyền thiên thần tháp từ đâu đến không? Mọi người ngẩn ra, lắc đầu. Nam Ly Phong cao giọng nói. Nói thật cho các ngươi biết, thật ra hai thần khí đều đến từ lăng mộ hoang cổ này đây. Hồn võ đại đế ổn định sự thống trị rồi từng thu gom hết thần khí trong thiên hạ để trang bị cho thuộc hạ của mình, rồi sửa chữa thiên địa quy tắc, khiến trên thế giới không thể sinh ra thần khí được nữa. Mãi đến khi ngoài vực có một thiên binh thần phù giáng thế mới sinh ra một thần khí gọi là băng hỏa giám. Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 904. Nghi hoặc của Sở Hóa Long. Cái gì? Huyền Thiên Thần Tháp và Phá Giới Chùy đều đến từ lăng mộ này. Trời ạ, hèn chi trên đời rất ít sinh ra thần khí, thì ra là bị hồn võ đại đế sửa chữa quy tắc. Vị đại đế này có tu vi cỡ nào vậy? Thiếu chủ, cái gọi là có gan làm giàu, thuộc hạ cho rằng nếu chúng ta đã đến đây rồi thì nên vào hồn võ đại đế thử vận may xem. Tuy thần khí hấp dẫn người nhưng nhiều năm như vậy mới có hai thần khí bị người lấy ra, có thể thấy khó khăn không nhỏ đâu. Nam Ly Phong nói lời rốt cuộc dấy lên niềm hứng thú của đám lão già, nhưng vẫn có người lo âu, do dự. Các vị yên tâm, nếu hôm nay bổn thiếu chủ đã dám đến thì nhiên là có mấy phần nắm chắc. Đương nhiên trong đó cũng không thể thiếu nguy hiểm. Các vị có muốn đi theo bổn thiếu chủ vào trong đó không thì có thể tự mình suy nghĩ, bổn thiếu chủ tuyệt đối không bắt buộc. Nam Ly Phong sắc mặt trầm xuống, từ từ nói. Ngoài ra, hễ ai chịu theo bổn thiếu chủ vào trong thì tất cả báu vật lấy trong mộ thuộc về người đó. Mặc dù gã nói không bắt buộc nhưng ngôn từ có ý uy hiếp, mấy lão già đều thành tinh rồi nên tất nhiên nghe ra được. Nam Ly Phong vừa đấm vừa xoa, đám lão già cuối cùng gật đầu. Nam Ly Phong thấy vậy khuôn mặt âm trầm lộ chút ý cười. Tiếp theo gã cất đi cây quạt, lấy ra một tiểu chùy vàng xiết trong tay, dẫn gần trăm cường giả quyết không ngoái đầu xông vào cửa đen to. Phía sau cửu U Vương nghe Nam Ly Phong nói một phen, khuôn mặt treo nụ cười trào phúng, lặng lẽ theo sau. Cửa to đen ngày càng gần, bao gồm Nam Ly Phong, mọi người biểu tình nghiêm túc. Từ khe hở toát ra tơ khói xám có sức sát thương rất lớn với linh hồn, dù là cường giả hoàng cảnh có cương khí hộ thể cũng dần mất tác dụng. Bọn họ không thể không cẩn thận từng bước tránh đi khói xám, thỉnh thoảng vung từng hồn lực xua sương khói. Cùng lúc đó, sau cánh cửa truyền đến uy hiếp cường đại đến từ linh hồn truyền ra khiến sống lưng đám người ớn lạnh. Càng đi tới trước thì hơi thở sát hồn càng dày đặc, dù là lăng mộ của cường giả hoang cổ, Nam Sơn Độc Ẩu là cường giả đỉnh long hoàng cảnh cũng không thể không tập trung hết tinh thần cẩn thận ứng đối. Ngược lại là Nam Ly Phong quanh người gã có một tầng sương mù đen hộ thể che chắn tất cả hồn sát khí bên ngoài, khó thể tới gần gã, có vẻ như gã rất nhẹ nhàng. Còn cửu U Vương từ xa theo đuôi cả đám thì ung dung như thường. Bây giờ Phong Liệt để Phong Ma đại thương ở chỗ cửu U Vương, đối với hồn sát sương mù dày đặc ùa đến hắn không thèm tránh, ai đến cũng không cự tuyệt. Hết thảy bị Phong Ma đại thương trong người hắn nuốt sạch, chậm rãi tăng phẩm cấp thương to. Thậm chí vì không khiến đám Nam Ly Phong đi đằng trước chú ý, cửu U Vương cố ý khống chế độ nuốt hồn sát khí của Phong Ma đại thương, nếu không thì e rằng những hồn sát khí bên ngoài không đủ cho Phong Ma đại thương nhét kẽ rằng. Cửa đen to cao trăm trượng, rộng gần 50 trượng. Mặt trên loang lổ, tàn phá cũ kỹ, có các khe hở lớn nhỏ nhiều vô số kể. Khe hở nhỏ nhất thì cỡ sợi tóc, gần như không thể thấy. Khe hở to nhất thì dài cỡ 3 trượng, rộng 2 thước, khiến người bên ngoài thấy rõ ràng bên trong là vô tận hắc ám. Đứng trước cửa, cảm giác cực kỳ nguy hiểm bao phủ tâm hồn mọi người, ngay cả Nam Ly Phong lúc trước ra vẻ nhẹ nhàng giờ sắc mặt hơi tái. Sở Hóa Long khóe mắt co giật, nhỏ giọng hỏi Nam Ly Phong. Thiếu chủ, chúng ta phải đi vào thật sao? Hiện giờ gã mới có được phá diệt kiếm châu mơ ước lâu rồi, gã có thể đem phá diệt chi đạo của mình tu luyện đến đại thành chi cảnh, nhẹ nhàng bước vào hàng cường giả hoàng cảnh, có thể nói là tương lai rộng mở. Bây giờ gã thật sự không muốn vì thần khí xa xôi mờ mịt mà mạo hiểm quá lớn. A, Nam Ly Phong ngẩn ra, lạnh nhạt liếc Sở Hóa Long, định cở trách mấy câu phấn chấn quân tâm, nhưng rồi ý niệm thay đổi, ra lệnh: Sở Hóa Long, ngươi dẫn 30 người đóng tại đây, không cho phép bất cứ người nào tới gần, số còn lại theo bổn thiếu chủ đi vào. Vâng, thuộc hạ nhất định không phụ mệnh lệnh của thiếu chủ. Sở Hóa Long mừng rỡ, vội khom người tuân mệnh, tiếp đó lùi vài bước. Nam Ly Phong tùy tiện chỉ vào 20 cầm ý thập vệ long biến cảnh tùy thân, ra lệnh: Ừ, 20 người các ngươi đi trước mở đường. Vâng thưa thiếu chủ. Thủ lĩnh thì vệ đáp, không chút do dự bay lên lao hướng khe hở rộng nhất, 20 cao thủ theo sát phía sau. Khe hở dài 3 trượng, rộng 2 thước xem như đủ rộng, 20 cao thủ long biến cảnh nghiêng người, nối đuôi nhau nhảy vào trong đó, biến mất. Đám Nam Ly Phong chờ vài giây, thấy không có gì lạ xảy ra thì cùng nhảy lên vọt vào trong khe hở. Sở Hóa Long nhìn Nam Ly Phong và tất cả cường giả hoàng cảnh đi vào, nhẹ lắc đầu, khóe môi nhích lên lộ nụ cười trào phúng. Hừ, mặc dù bổn tọa không biết bên trong đến cùng có thần khí hay không, nhưng Ma Long giáo ta từ thời thượng cổ từng có 3 cường giả địa nguyên cảnh liên hợp đi vào trong chưa từng trở ra, nho nhỏ cao thủ hoàng cảnh các ngươi đúng là đi tìm chết. Đúng lúc này, Sở Hóa Long nhướng mày dương mắt nhìn vệt đen từ xa lao tới. Phong liệt. Ngoài 10 dặm, vệt đen bắn tới khựng lại, dần hiện ra thân hình cửu U Vương. Hắn bình tĩnh nhìn lướt qua Sở Hóa Long và 30 cao thủ Nam Ly giới, tiếp đo nhìn hướng khe hở phía trên cánh cửa xa xôi, đáy mắt lóe tia do dự. Một người Nam Ly giới tay cầm trường thương xa xa chỉ vào Phong Liệt quát: Ngươi là ai? Biết điều hãy rời đi, nếu không giết không tha. Người còn lại cũng vẻ mặt cảnh giác, căng thẳng thần kinh nhìn cửu U Vương không rõ sâu cạn. Sở Hóa Long thì lùi mấy bước giấu sau đám người, ánh mắt nhìn cửu U Vương không thể che giấu sự sợ hãi. Gã không hề xa lạ Phong Liệt, ngược lại gã là một trong số ít người ở trong Ma Long giáo chứng kiến Phong Liệt trưởng thành. Năm đó ở Mạc Xạ Đại Hiệp Cốc, gã từng dùng vị trí tôn sư long biến cảnh từng cho Phong Liệt một trường, nhưng không ngờ tiểu tử chỉ là nguyên khí cảnh tứ tầng chẳng những may mắn không chết, ngược lại một đường tăng tiến, mấy chục năm ngắn ngủi đã vượt xa gã thành tựu tôn sư hoàng cảnh, thành sự tồn tại khiến cường giả đỉnh long biến cảnh như gã ngước nhìn. Đối với Sở Hóa Long luôn tự nhận mình là thiên trồi thì không thể không xem như là một đả kích nặng nề. Đặc biệt là tuy gã và Phong Liệt cùng là đồng môn nhưng mấy lần giao tiếp với không có gì vui, có thể nói hai người là địch không phải bạn. Lúc này mắt thấy Phong Liệt đến, Sở Hóa Long lòng lạnh nửa phần. Tiểu tử này tâm ngoan thủ lạc, lục thân không nhận, bổn tỏa nên giữ mệnh thì hơn, chỉ có chờ luyện hóa phá diệt kiếm châu tiến vào cường giả hoàng cảnh rồi mới có thể so cao thấp cùng tiểu tử này. Sở Hóa Long mắt chớp lóe, rất nhanh ra quyết định tùy thời hành động. Ma Long, tác giả Hồ Thi Ngạc, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 905. Nghi hoặc của Sở Hóa Long mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Tuy nhiên cửu U Vương lười nhìn gã khiến Sở Hóa Long bị kích thích rất lớn. Cửu U Vương thậm chí phớt lờ luôn 30 hậu kỳ long biến cảnh cường giả Nam Ly giới, lực chú ý đều tập trung vào khe hở cửa đen, dường như đang chờ đợi cái gì, do dự cái gì. Phía sau cánh cửa này cực kỳ nguy hiểm, nếu đi vào thì phân thân này của lão tử rất có thể không giữ được. Nhưng nếu không vào trong đó thì khó mà giải đáp thắc mắc, sẽ luôn bị đám nhân hoàng dắt mũi. Cửu U Vương trầm ngâm, do dự, bỗng mắt hắn lóe tia quyết. thôi, tiếc con thì sao dụ được sói, một phân thân mà thôi, nếu thăm dò được chút bí ẩn giải nguy cho bản tôn thì cũng đáng. Nếu hiện tại là bản tôn ở đây thì hắn tuyệt đối không dễ dàng mạo hiểm đằng sau cánh cửa, cho hắn cảm giác nguy hiểm rất lớn. Trực giác mãnh liệt nhắc nhở hắn chỉ cần vào trong đó thì tuyệt đối không có hy vọng còn sống, một chút cũng không. Trực giác này rất mãnh liệt, khiến Phong Liệt nghi ngờ có phải kiếp trước mình từng vào đó không, còn là chết ở bên trong. Tiểu tử, tại sao còn không cút đi? Lo lẽ chờ lão tử đưa ngươi về chầu trời à? Lão đại cần gì khách sáo với hắn? Cùng lên chém hắn đi. Mắt thấy Cửu U Vương chẳng những không rời đi, ngược lại còn tới gần bên này, đám cường giả Nam Ly giới dâng lên sát khí, rút vũ khí ra vọt hướng Phong Liệt. Vèo vèo vèo vèo, vèo vèo vèo vèo. Theo từng tiếng xé gió, vài chục cương mang uy lực to lớn mạnh chém hướng Cửu U Vương. Mười mấy tên cường giả Long biến cảnh cùng ra tay, uy thế hùng hồn thế không thể đỡ. Nếu đổi làm Cửu U Vương 3 tháng trước thì dù không chết cũng trọng thương, chỉ có nước chạy trốn. Tiếc rằng hiện nay Cửu U Vương vào 3 tháng trước đã luyện hóa một giọt ma huyết, tiến vào ma hoàng chi cảnh, trước mắt những cao thủ Long biến cảnh khó thể lọt vào mắt hắn. Ầm, khí thế hoàng cảnh nở rộ, uy nhiếp mạnh mẽ phút chốc khiến cường giả Nam Ly giới đối diện nghẹt thở, biểu tình hoảng sợ. Cửu U Vương không muốn lãng phí thời gian với đám tôm tép, phớt lờ thế công đổ ập xuống, cầm phình ra, bỗng phát ra tiếng hú to, gào. Thanh như rồng ngâm vang vọng chín tầng trời. Sóng âm ngưng động như thực chất hóa thành cuồng phong ngập trời quét hướng phía trước. Cuồng phong đi qua đâu là thế công của kẻ địch tan rã vô hình, ngay cả mảnh rừng cây ngăn chặn trước mặt cũng tan biến hóa thành bụi, uy thế vô cùng ghê rợn. Trong chớp mắt, cuồng phong cuốn 30 cường giả Nam Ly giới vào trong, 30 cao thủ Long biến cảnh bình thường dậm chân có thể khiến động đất bây giờ tự như gỗ mục chất nhiều năm hóa thành cho bụi, không kịp phát ra cả tiếng hét thảm. Sở Hóa Long mắt thấy cuồng phong rào rạt tới ngày càng gần, mặt biến sắc, sợ muốn chết. Sở Hóa Long vừa vung phá diệt chi mâu bảo vệ toàn thân, vừa cao giọng hét, trong mắt tràn đầy không cam lòng và kinh hoàng. Phong Liệt, ngươi, ngươi không thể giết ta. Bổn tọa chính là lão tổ tông của Sở Điệp, ngươi đây là đại bất hiếu. Bây giờ trong lòng gã đã hối hận tới cực điểm, sớm biết tiểu tử Phong Liệt trưởng thành đến mức khiến người sợ hãi như vậy thì gã tuyệt đối không đối địch với hắn rồi. Nhưng bây giờ dường như mọi chuyện đã muộn. Chính Sở Hóa Long cũng biết lý do gã hét lên ấu dãi đến buồn cười. Nhưng chuyện tiếp theo xảy ra ngoài dự đoán của gã. Vèo! Cuồng phong thổi qua làm Sở Hóa Long tốc lên bay ngược ra mấy ngàn trượng, đập mạnh vào cánh cửa to đen, phát ra tiếng ầm, trầm đục. Sở Hóa Long xương cốt toàn thân vỡ vụn, hộc bãi máu, vô lực trượt xuống, chật vật như con chó ngã ra đất. Ta không chết. Sở Hóa Long mở to mắt, không để ý đau đớn thân thể, trên mặt tràn đầy kinh ngạc cùng khó tin. Trên bầu trời Cửu U Vương nhìn xuống gã, khóe môi lộ nụ cười nghiền ngẫm, phếu cợt nói: Sở Hóa Long, phá diệt chi đạo của ngươi tiến triển quá chậm, thật là làm bổn tọa thất vọng. Ngươi có ý gì? Sở Hóa Long cơ mặt căng cứng, gã trực giác Phong Liệt không có ý tốt. Không có ý gì, bổn tọa chỉ là hy vọng lần sau gặp ngươi có thể cho bổn tọa bất ngờ. Cửu U Vương mỉm cười nói một câu lạ lùng, rồi bỗng lao vào khe hở cửa lớn, biến mất. Sở Hóa Long nhìn bóng lưng Cửu U Vương biến mất, chân mày đôi khi trao có khi giãn ra, không hiểu gì cả. Hừ, thằng nhãi Phong Liệt, hôm nay không giết ta là sai lầm lớn nhất của ngươi, lần tới gặp mặt bổn tọa nhất định cho ngươi một bất ngờ cực kỳ lớn. Qua thật lâu sau, Sở Hóa Long hừ lạnh, nhe răng thích thú cười, như là thấy phá diệt chi đạo đại thành tiến vào hoàng cảnh rồi gã sẽ đạp Phong Liệt dưới chân như thế nào. A, cứu mạng, thiếu chủ cứu mạng. Trong khói đen đậm đặc thỉnh thoảng vang lên tiếng hét thê lương khiến người da đầu tê dần. Khói đen này vô biên vô hạn, hoàn toàn là do hồn sát khí ngưng tụ mà thành, đối với linh hồn có lực sát thương có không gì sánh kịp, hơn nữa không sợ cương khí của võ giả, cực kỳ khó gặm. Nếu là võ giả dưới thần thông cảnh đi vào trong thì chưa đến vài giây liền tắt thở, hồn phi phách tán ngay. Linh hồn của cường giả long biến cảnh đã rất là cường đại, có thể hao phí một chút hồn lực loại trừ khói đen xung quanh. Nhưng dù là cường giả long biến cảnh cũng không thể chống chọi quá lâu, ngắn ngủi nửa canh giờ mà đám người Nam Ly Phong chưa tìm được lối ra. 50 thị vệ long biến cảnh gã mang đến đã chết đi hơn 40 người. Thậm chí có một lão già vừa mới bước vào hư hoàng cảnh cũng hết thảm rồi, hồn phi phách tán. Nam Ly Phong lòng nóng như lửa đốt, tức giận. Gã cố ý thuyết phục đám lão già tiến vào là vì để khi gặp hồn vệ làm bia đỡ đạn cho gã, không muốn khiến họ dễ dàng chết trong khói đen. Nhưng gã cũng là lần đầu tiên tiến vào, dù có nghĩa phụ dặn dò nhưng rất khó trong khoảng thời gian ngắn tìm đường ra. Trong khói đen đưa tay không thấy được năm ngón, tinh thần lực không dám phóng ra ngoài, khiến Nam Ly Phong và đám cường giả long biến cảnh, hoàng cảnh đều hoàn toàn thành người mù. May là lỗ tai còn hữu dụng đôi chút, nhưng truyền vào trong tai tất cả đều là phía xa từng tiếng mãnh thú gầm giống khủng bố, đồng bạn hét thảm, lỗ tai mọi người chịu trà đạp hận không thể bịt lại. Giọng tức giận của Hỏa Vân Tà Hoàng vang lên: hiện giờ chúng ta bị khốn trong khói đen, sớm muộn gì linh hồn sẽ bị tiêu diệt. Thiếu chủ, không phải ngươi có tin chắc sao? Nếu không nghĩ ra cách nào thì mọi người chỉ có thể tự tán. Làm đỉnh cường giả long hoàng cảnh, linh hồn của lão tất nhiên là cực kỳ cường đại. Dù xung quanh hồn sát rất đậm nhưng đã bị hồn lực mạnh mẽ chắn bên ngoài. Nhưng trong chăn mới biết chăn có giận, Hỏa Vân Tà Hoàng quá rõ ràng lão ở trong khói đen này nhiều nhất là chống 12 canh giờ thôi. Thời gian qua đi lão sẽ chết. Đặc biệt khiến lão giật mình là bọn họ muốn thụt lùi là điều không thể. Bởi vì sau lưng họ không còn bóng dáng cửa lớn, đừng nói đến tìm khe hở trên cánh cửa. Giọng âm độc phát ra từ miệng Nam Sơn độc ẩu tăng thêm phần khủng bố cho khói đen chết chóc. Đúng vậy, nếu thiếu chủ không tìm ra cách thoát khỏi khốn cảnh thì e rằng chúng ta sẽ chôn xác tại đây. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 906. Mảnh đất quái dị. Nam Ly Phong bị màn sáng đen bao phủ bên trong, khói đen không cách nào tới gần. Gã nghe hai cường giả long hoàng cảnh chất vấn thì lòng giận lắm nhưng cũng không biết làm sao. Chốc lát sau gã nghiến răng cao giọng nói: các vị, nếu muốn sống thì đi theo bổn thiếu chủ. Dứt lời Nam Ly Phong bay lên, lao vào nơi phát ra tiếng giống khủng bố. Đám lão già biến sắc mặt, tưởng đâu Nam Ly Phong định tự sát, nhưng họ không phải loại sợ nguy hiểm, do dự một chút rồi chạy theo Nam Ly Phong. Bây giờ Cửu U Vương ở phía sau tâm tình hoàn toàn khác với đám Nam Ly Phong nóng nảy. Khói đen hồn sát ngược lại không thể tổn thương đến hắn chút nào, ngược lại phong ma đại thương như đến thiên đường, điên cuồng cắn nuốt vật siêu bổ xung quanh, tăng phẩm cấp. Vèo vèo vèo vèo. Phạm vi trăm ngàn dặm khói đen ùa đến, nhập vào người Cửu U Vương, rồi hóa vào phong ma đại thương. Vốn phong ma đại thương đã thăng lên làm trung cấp thánh bảo, ngắn ngủi nửa canh giờ đã đột phá bình cảnh trung phẩm, tiến vào hàng thượng cấp thánh bảo, tiếp đó tăng lên, dần dần đạt tới đỉnh thượng cấp, cách thiên bảo thần binh ngày càng gần. Cảm nhận được hơi thở can nguyên ngày càng đậm đặc ở phong ma đại thương, Cửu U Vương rất vui sướng. Thương sinh đại ấm dung hợp thiên binh thần phù, lại ở trên đại lục tai họa vô số thần binh lợi khí, chọc trời nổ người giận,

Lúc trước thiếu chút gặp nạn là vì hắn không biết rõ hình thể của địa ngục huyền. Bây giờ nếu đã biết quái vật này là thể linh hồn thì dễ xử lý, bởi vì đối phó thể linh hồn là sở trường của Phong Ma Đại Thương. Ngay sau đó, Phong Ma Đại Thương, ong, một tiếng rung lên, ba thương ảnh thô to đột nhiên bắn ra hướng tới ba cái đầu của địa ngục huyền. Vèo vèo vèo vèo, gào. Quái vật kia né tránh không kịp, bị ba thương ảnh đâm xuyên phát ra tiếng gầm thê lương, thân hình khổng lồ của địa ngục tam đầu khuyển dần tan thành mây khói. Xử lý xong địa ngục tam đầu khuyển rồi, trên mặt Cửu U Vương không có vẻ gì là đắc ý, ngược lại biến hơi trầm trọng. Vì lúc này trong khói đen phía xa đột nhiên lại lần nữa vang lên ngàn vạn tiếng sống khủng bố. Hình như có vô số địa ngục tam đầu khuyển lao hướng bên này. Chết tiệt, hình như đụng phải tổ ong vò vẽ rồi. Cửu U Vương rủa một câu, hắn không muốn ngồi chờ chết, vội bay lên hướng tới phía xa. Trên đường hắn gặp hàng trăm con địa ngục tam đầu khuyển thực lực đa số dưới lục cấp, dễ dàng bị Phong Ma Đại Thương làm thịt. Nhưng cũng có một con địa ngục khuyển thất cấp khiến Cửu U Vương chịu thiệt. Sóng xung kích của địa ngục tam đầu khuyển thất cấp cực kỳ lợi hại, chỉ giao phong một lần đủ khiến linh hồn Cửu U Vương bị trọng kích suýt hôn mê. Nhờ có uy lực hơn trưởng của Phong Ma Đại Thương mới thành công chém giết đối phương. Ba canh giờ sau, Cửu U Vương sắc mặt tái nhợt rốt cuộc đi ra khỏi khói đen tới đằng trước quảng trường. Hình như những con địa ngục khuyển này có kiêng dè, không dám bước ra khỏi khói đen nửa bước. Thấy Cửu U Vương ra khỏi khu vực thì hậm hực tán đi. Tiếp đến Cửu U Vương định thở phào rồi lì bị tình hình ở quảng trường làm ngẩn ngơ. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạn, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 907, Luân Hồi Chi Môn lại xuất hiện. Trong thiên địa tối tăm, âm khí tùm, từng đợt hơi thở tang thương cổ xưa ập đến. Đằng trước là quảng trường cực kỳ to lớn rộng rãi, xung quanh rải rác trăm ngàn cây cột thô to, trên mỗi một cây cột điêu khắc một ít đồ án sinh linh chủng tộc khác nhau, có khắc đồ án nhân loại, có long tộc, có vườn khỏi, hỏa phượng tộc, vân vân. Chính giữa quảng trường trăm ngàn cây cột bảo vệ xung quanh đứng xứng một quan tài đá cao 100 trượng, dài cỡ ngàn trượng, rất là hùng vĩ. Quan tài đó quay quanh chi chít âm hồn, những âm hồn có người có thú, như hiện kinh khủng tuyệt vọng, không ngừng chạy tới chạy lui nhưng dù thế nào đều khó thoát khỏi phạm vi vạn trượng quan tài, dường như có lực lượng vô hình trói lấy chúng. Đặc biệt khiến Cửu U Vương giật mình là trên quan tài đá mọc một gốc cây to cao mấy trăm trượng, nó rất quái dị, trên các cành đều mọc miệng thú hung ác, từ xa nhìn lại ngàn vạn cái miệng như là lá cây, quái dị vô cùng. Cành cây không ngừng lắc lư, răng nanh nhe ra, nhanh nhẹn cắn xé, nuốt từng âm hồn ẩm hiện xẹt qua, tình hình cực kỳ khủng bố. Gào gào, cứu mạng, đây là đâu vậy? Ta không muốn chết. Vô số âm hồn phát ra tiếng hét chói tai kinh khủng tuyệt vọng, nhưng không thể thay đổi số mệnh bị quái thú nuốt. Cơ hồ mỗi một khắc là có ngàn vạn âm hồn bị thôn phệ, nhưng những ma hồn này dường như vô cùng tận, rậm rạp không ít hơn. Đây là sao? Những âm hồn từ đâu tới? Không phải họ nên đi đầu thai chuyển thế sao? Cửu U Vương con ngươi co rút, khó tin nhìn hình ảnh trước mắt, lòng dậy sóng. Đúng lúc này phía sau vang tiếng tay áo phần phật và tiếng gầm của vô số địa ngục huyền cách bên này ngày càng gần. Cửu U Vương lòng máy động, nghĩ đến chắc là đám Nam Ly Phong tới. Hắn không chút do dự trốn vào trong khói đen, thu lại khí thế toàn thân ẩn núp. Vài giây sau giọng đám Nam Ly Phong truyền tới: mau lên, mọi người mau trốn đi. Chỉ cần tìm ra quảng trường có quan tài đá là chúng ta được cứu rồi. Thiếu chủ, những địa ngục huyền này quá khó đối phó, lão phu sắp chống không nổi, mọi người tản ra trốn đi. Hừ, nếu ai dám ích kỷ tự rời đi thì đừng trách phá giới chùy của bổn thiếu chủ vô tình. Ủa? Thiếu chủ chúng ta được cứu rồi, mau nhìn đi, phía trước có quảng trường. Vèo vèo vèo vèo. Theo tiếng tay áo bay phần phật, Nam Ly Phong và năm cường giả hoàng cảnh lần lượt lao ra khỏi khói đen, xuất hiện ở vùng giáp xanh quảng trường. Bây giờ mặc dù quần áo Nam Ly Phong ngay ngắn nhưng khuôn mặt anh tuấn tái nhợt không chút máu, hiển nhiên linh hồn chịu vết thương không nhẹ. Còn lại năm người cũng chẳng tốt lành gì, ai nấy mặt tái nhợt, khóe môi có vết máu, thậm chí có một ông lão mắt trắng xã tùy thời hôn mê. Lúc này rốt cuộc thoát khỏi địa ngục huyền trong khói đen, tất cả mọi người như tìm đường sống trong chỗ chết, mừng rỡ như điên. Nhưng khi họ thấy tình hình ở quảng trường thì giống như cửu U Vương đều bị hù giật nảy mình, lòng lạnh lẽo. Đây là sao? Trời ạ, ở đâu ra nhiều âm hồn như vậy chứ? Đó là cái cây gì vậy? Lại có thể nuốt âm hồn? Mau nhìn kia, cây to cắm rễ trong quan tài đá, đó chẳng lẽ là chủ nhân quan tài ngưng tụ lực âm hồn sống lại? Mọi người kinh ngạc, biểu tình nghiêm túc nhìn quan tài đá, suy tư. Mấy người có mặt đều là cường giả hoàng cảnh tuổi thọ lâu dài, kiến thức vượt xa người thường, trầm ngâm một lúc liền hiểu ra trước mắt là hậu chiêu mà quảng trường bày ra để sống lại, nhưng cần nuốt vô tận lực âm hồn để sống lại mình, chủ nhân quan tài đá này đúng là quá kinh khủng. Một lát sau, mọi người dần hồi phục tinh thần, nghĩ đến mục đích chuyến này. Hỏa Vân Tà Hoàng mắt chợt lóe, ngược lại nhìn hướng Nam Ly Phong trầm giọng nói: "Thiếu chủ, ngươi phí tâm miệng lưới thuyết phục chúng ta tiến vào, không biết ngươi nói ẩn khí gì ở đâu? Có phải nên cho mọi người một lời giải thích không?" "Đúng vậy, thiếu chủ, thứ cho lão phu mắt kém, thực sự không nhìn ra ở đâu có ẩn khí." Một ông lão tóc xanh phù họa, hình như tức giận lắm. Kỳ thực cũng không trách bọn họ lên cơn tức. Họ bị Nam Ly Phong thuyết phục đi tới nơi đây, cái gì bảo vật đều không trông thấy, đã luôn phiên mấy lần tìm đường sống trong chỗ chết, nếu không phải tìm đến âm hồn này thì e rằng họ đã nằm trong miệng địa ngục huyền rồi. Nam Ly Phong lạnh nhạt liếc mọi người, cười lạnh nói: "Hừ, các vị, cái ý là có gan làm giàu, muốn được thần khí, sao có thể không mạo hiểm chút gì? Các ngươi muốn thần khí xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt, ở đâu chứ? Sao lão phu không thấy gì cả?" Đám lão già nghe Nam Ly Phong nói thì mắt tỏa sáng như đèn lồng, quét tới quét lui âm hồn. Nhưng quan sát thật lâu mà họ không thấy cái bóng thần khí đâu, khuôn mặt nhăn nheo dần âm trầm. Khi mọi người muốn chất vấn Nam Ly Phong thì gã lại mở miệng: "Các vị, có thấy những cây cột này không?" "Cột?" Mọi người ngẩn ra nhìn hướng mấy trăm cột trụ thô to quanh quan tài đá trên âm hồn, mặt trên từng phù điêu hung thần ác sát sống động như thật, khiến người ta hoảng loạn bất an. Những phù điêu hoặc là người hay thú đều mặc giáp mang binh, ánh mắt sắc bén, khí thế hùng hòn như tùy thời đi ra khỏi cây cột. Hỏa Vân Tà Hoàng nhìn một lúc rồi mất kiên nhẫn nói: "Thiếu chủ, những phù điêu tuy rằng sinh động như thật, cấu tứ sáng tạo, nhưng lão phu thật sự nhìn không ra nguyên do gì, xin thiếu chủ đừng úp mở nữa." Nam Ly Phong ánh mắt giận dữ, khẽ hừ một tiếng, nói: "Nói thật cho các ngươi biết, theo lời nghĩa phụ của ta nói thì những phù điêu trên cây cột là 1000 hồn võ về càn quét thiên hạ ở thời đại hoang cổ hồn võ đại đế. Mặc dù bây giờ họ đã chết nhưng chỉ cần có người mưu toan tới gần quan tài đá thì những phù điêu sẽ hóa thành người thật, chém giết tất cả người có gan tới gần thần quan của đại đế." "Có chuyện như vậy ư?" Hỏa Vân Tà Hoàng nhướng mày, trong mắt toát ra vẻ nghi ngờ, mấy người còn lại đều hơi nhíu mày. Mọi người thấy cường giả hoàng cảnh có kiến thức bất phàm, trong sinh mệnh lâu dài có thủ đoạn gì chưa gặp. Nhưng kiểu hồn võ về hóa thành phù điêu thế này chưa từng nghe nói, lòng hơi khinh thường. Nam Ly Phong liếc mọi người, cười lạnh nói: Việc này vô cùng xác thật, trong tay 1000 hồn võ vệ cầm đều là thần khí, còn có thể lấy được hay không thì phải xem bản lĩnh của các vị. Cái gì? Nói vậy là thần khí nằm trong những cây cột này. Vừa nghe đến thần khí, khuôn mặt già nua của Hỏa Vân Tà Hoàng rung động. Còn lại mấy cường giả hoàng cảnh mắt sáng lên, ánh mắt nhìn hướng những cây cột khó thể che giấu tham lam, hít thở dồn dập. Ha ha ha ha, muốn biết là thật là giả cứ thử liền biết. Rốt cuộc có một người đàn ông trung niên thực lực trung kỳ long hoàng cảnh là người thứ nhất không chịu được. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 908, Vãng Sinh Kính. Gã cười to mấy tiếng, thân thể toát ra khí thế mạnh mẽ, rồi vận chuyển cương ý hộ thể, vung một thanh cửu hoàn đại khảm đao bạc chém hướng cây cột cách 10 dặm. Ầm! Một thất luyện bạc dài ngàn trượng thoáng hiện chém sách âm vụ vô tận, trước mắt chém vào cây cột. Đừng! Nam Ly Phong biến sắc mặt, ánh mắt vừa kinh vừa giận, muốn ngăn cản lại đã không kịp. Ầm! Thất luyện bạc đánh vào cột trụ phút chốc phát ra tiếng nổ điếc tai, chấn nguyên trời đất rung động. Nhưng cây cột không chút sức mẻ, thậm chí không để lại chút dấu vết. Trên cột này điêu khắc đồ tượng người vượn, mặt trọng giáp, trong ngực ôm một đại côn hắc kim vừa thô vừa dài, trong mắt toát ra vẻ kiệt ngạo bất thuần. Hỏa Vân Tà Hoàng kinh ngạc nhìn Nam Ly Phong vẻ mặt kinh khủng, hỏi: thiếu chủ có vấn đề gì ư? Nam Ly Phong mắt lồi ra, hét to: vấn đề lớn, mọi người mau lùi lại. Gào vu đột nhiên có tiếng hét kinh thiên động địa vang lên, đánh gãy lời Nam Ly Phong nói, chấn mọi người điếc tai. Rồi mọi người chỉ thấy ánh sáng vàng chợt lóe, một người vượn chiến sĩ cao cỡ 10 trượng thoáng hiện tại quảng trường. Người vượn chiến sĩ vạm vỡ này mặc trọng giáp đen, tay nắm cây côn vàng đen thô cỡ đùi người, uy vũ bất phàm, khí thế nhiếp người ập vào mặt. Đặc biệt là tử thiết côn truyền ra uy nhiếp thần khí hùng hồn, mọi người giật mình cũng thèm thuồng. Ôi chao, thật sự có thần khí, ha ha ha. Gã đàn ông xuất đao kiềm không được cười to mấy tiếng, nhưng mà ngay sau đó, gã ngừng bặt tiếng cười. Chỉ thấy người vượn hung tợn nhe nanh với gã rồi nhảy lên vung cây cột. Xoẹt xẹt, tiếng vải bị xé vang lên. Đại thiết côn quét qua đâu là vệt đen chói mắt lan tràn ra, không gian dễ dàng bị xé rách. Gã đàn ông đứng ở đằng trước không kịp cả hét thảm đã bị quét thành hư vô, không chừa cả mảnh vụn. Ngay sau đó, chỉ nghe hai tiếng phụt phụt, khe khẽ, lại có hai người thành mây khói. Còn Nam Ly Phong, Hỏa Vân Tà Hoàng, Nam Sơn Độc Ẩn thì trước một bước vọt ra sau, trước mắt tiến vào sâu trong khói đen, may mắn thoát một kiếp. Người vượn chiến sĩ không truy kích ba người Nam Ly Phong, nó đắc ý thở phì phì, đắc ý lắc đầu to rồi bỗng biến mất, lại hóa thành phù điêu trên cây cột. Bên kia giáp xanh khói đen, Cửu U Vương chứng kiến hình ảnh thì hít ngụm khí lạnh, may mắn mình không lỗ mãng bước vào quảng trường, nếu không thì tuyệt đối là có tử vô sinh. Hắn thấy ra người vượn tu vi cực cao, chỉ sợ không kém hơn cường giả đẳng cấp nhân hoàng, long chủ. Huống chi xung quanh có hàng ngàn cây cột, nếu không có nhiều cường giả cùng nhảy ra, thiên hạ này có ai gánh vác được. Xem ra chuyện hồn võ đại đế càn quét thiên hạ không phải chuyện vô căn cứ. Nhưng khiến Cửu U Vương lấy làm lạ là cây thần khí thiết côn tuy rằng cũng là uy lực vô cùng, nhưng không biết tại sao hắn cứ thấy uy nhiếp của cây thiết côn thần khí đó kém hơn huyền thiên của mình rất nhiều. Tư chắc là thần khí có chia cao thấp, nhưng nếu hàng ngàn phù điêu đều cầm thần khí thì tình hình đúng là kinh khủng thật. Cửu U Vương thầm nhủ. Đúng lúc này, hắn đột nhiên con ngươi co rút, có phát hiện mới. Bởi vì vấn đề góc độ nên lúc trước hắn chỉ có thể nhìn thấy một phần phía trước quan tài đá, mới rồi đa phần hắn chỉ chú ý đến đám Nam Ly Phong, giờ mới để ý mặt khác của quan tài đá đang có chi chít âm hồn rầm rạp như thủy triều tuôn ra, sau đó bị quái thổ nuốt. Ừ, những âm hồn này từ đâu ra chứ? Cửu U Vương ôm thắc mắc chậm rãi di chuyển sang mé bên. Dần dần, hắn rốt cuộc phát hiện xuất xứ của những âm hồn, tim rớt cái bịt kiềm không được kinh kêu. Úi trà, đó là luân hồi chi môn. Một cánh cửa to lớn đứng sừng sững dưới quan tài đá, cửa chớp lóe ánh sáng vàng, đầu người chi chít, vô tận âm hồn ùa ra, không ngừng tràn tới quảng trường, không ngừng cung cấp thực vật cho quái thụ. Cửu U Vương lập tức nhận ra ngay cánh cửa này chính là luân hồi chi môn mà long chủ giam cầm, sống lại 10 vạn long hoàng hồn. Từ đó Cửu U Vương ra kết luận chủ nhân quan tài đá này đúng là hồn võ đại đế. Nhưng vị hồn võ đại đế này đúng là đại đến xưng bá cửu thiên thập địa hay là cường giả khoáng thế thời đại hoang cổ mà thôi thì còn chờ bàn bạc. Giật mình một lát sau, Cửu U Vương hồi phục tinh thần rồi bị tấm gương to quái gì cách luân hồi chi môn không xa hấp dẫn sự chú ý. Cửu U Vương vô cùng kinh ngạc phát hiện tất cả âm hồn đi ngang qua mặt gương đều bị gương chiếu ra hình ảnh. Hơn nữa trong gương hình ảnh không phải âm hồn yếu đuối vẻ mặt kinh hoàng mà là đại thiên sinh linh chủng tộc, hình dạng khác nhau. Chúng có văn sĩ áo mũ chỉnh tề, có hoàng đế mặc mãng bào, có thôn phụ kinh tha bố ý, còn có rõ ràng không phải con người mà là đầu bò xà quái, hoa cỏ cây cối, bao gồm mọi mặt, đủ thứ quái lạ. Ủa? Không lẽ những này hình ảnh chính là âm hồn tiền thế? Thật thần kỳ! Hay là gương này chính là trong truyền thuyết vãng sinh kính? Cửu U Vương kinh ngạc. Trong truyền thuyết trong thiên địa tồn tại một tấm gương kỳ diệu có thể khiến người thấy kiếp trước đã qua, được xưng là vãng sinh kính. Cửu U Vương tập trung cẩn thận quan sát giây lát, cuối cùng dần khẳng định ý nghĩ của mình. Trong kính không ngừng thay đổi hình ảnh, không chỉ chiếu ra kiếp trước của âm hồn, thậm chí âm hồn đã từng trải qua vô số lần luân hồi cũng bị chiếu ra, chắc chính là trong truyền thuyết vãng sinh kính rồi. Quả thật là đại thế giới, chuyện lạ gì cũng có. Cửu U Vương lắc đầu tặc lưỡi. Đột nhiên, ánh mắt của hắn chợt lóe, bỗng nhớ đến lời Nhân Hoàng nói. Khi đó bên huyết hồ Nhân Hoàng từng nói đến kiếp trước của hắn, nghe giọng điệu thì dường như không giống bình thường. Khi đó Phong Liệt từng nghĩ rằng có lẽ bởi vì kiếp trước của mình nên mới bị Nhân Hoàng, Long Chủ chọn làm quan cờ, khống chế Huyền Thiên Thần Tháp. Giờ thấy vãng sinh kính rất kỳ diệu trên quảng trường, Cửu U Vương manh nha ý định xem kiếp trước của mình. Nếu như biết được thân phận kiếp trước của ta thì có lẽ có thể vén lên tấm màn bí ẩn mấu chốt, lão tử cũng không đến mức bị động thế này. Ánh mắt Cửu U Vương dần biến sắc bén, ý định ngày càng mãnh liệt, hận không thể lập tức bay đến giữa quảng trường, đứng trước mặt gương dò xét. Nhưng trong lòng còn có một tia lý trí cho hắn biết hành động này không khác gì đi tìm cách chết. Chỉ sợ hắn chưa tới gần vãng sinh kính thì đã bị những hồn võ về cầm thần khí giải quyết rồi. Những cây cột khắc các loại phù điêu trông như lộn xộn cắm trên quảng trường, nhưng bao vi quan tài đá, luân hồi chi môn, vãng sinh kính và đếm hoài không hết âm hồn vào giữa, tự thành một cõi thiên địa. Muốn tới gần vãng sinh kính nói không chừng sẽ kích động những hồn võ về thực lực khủng bố lại nắm thần khí. Lấy thực lực hiện tại của Cửu U Vương chỉ e rằng không qua được nửa chiêu với hồn võ về đã thành mây khói. Cứng rắn xông thì chắc chắn không được, phải nghĩ ra cách gì mới được. Cửu U Vương núp trong mép khói đen, nhíu mày thầm nghĩ cách. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc. Thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 909. Kiếp trước của Phong Liệt. Đúng lúc này đột nhiên có tiếng địa ngục khuyển sủa hung tợn từ xa truyền đến. Gào vu gào. Không ra vài giây, ba bóng người chật vật vọt ra khỏi khói đen đáp xuống mép quảng trường. Nghi đến chính là nhóm Nam Ly Phong, Hỏa Vân Tà Hoàng,